Chương 365, Lục Quân nói rất đúng. Anh hùng hiệu chiến hạm đã thoát ly hạm đội, ba sâm khắc hiệu tuần dương hạm đắm chìm, xịt hào khu trục hạm đắm chìm, lông xẻ mạ hiệu tuần dương hạm trọng thương cổ cực hào giờ dinh đủ tất hạm cảm bờ dịch bên trên, phó quan hướng dân hồi báo hạm đội tổn thất. Tại có rảnh quân chi viện tình huống dưới, hế lản khi hạm đội cho đến bây giờ biểu hiện coi như không tệ, tại đánh chìm trên trăm tàu chiến hạm cùng một cái cự đại lơ lửng thành lũy về sau, chính mình mới tổn thất mấy tàu chiến hạm mà thôi. Tương đối lên ác ma hạm đội tổn thất đến, hiện tại hệ lạn hư hạm đội tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thậm chí, so trước đó chiến đấu đánh đều tốt hơn một chút, chiến quả QNZ huy hoàng hơn một chút. Kèm vẹ tư hiệu tuần dương hạm vừa mới bị ma đạo pháo đánh trúng, ước chừng có 100 người bỏ mình, chiến hạm đang hạ xuống. Lúc này, lại một sĩ quan đi tới, báo cáo chuyện mới vừa phát sinh. Dẫn đối cục diện trước mắt coi như hài lòng, hạm đội của hắn tổn thất không tính to lớn, hoàn toàn có thể ngăn trở trước mắt những này ác ma chiến hạm. Chỉ cần trước mắt trận Ha Y Chia Hệ N Na Y tiếp tục như vậy đánh xuống, cuối cùng hắn nhất định là thu hoạch được phe thắng lợi. Những cái kia ác ma hạm đội không cách nào đăng lục, thắng lợi là thuộc về hệ lạn hiệu hải quân. Ngay lúc này, phù ở trên bầu trời ác ma tòa thành, những cái kia cao ngất công trình kiến trúc đỉnh, to lớn ma đạo pháo hụ súng, bắt đầu nặng nề chậm rãi xoay tròn. Phù không thành lâu đài tiến vào mình trong tầm bắn, đồng thời QNZ làm xong xạ kích chuẩn bị. Không cần chờ lập tức khai hỏa đứng tại tường thành lỗ châu mai phía sau ác ma tướng quân, lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, ác ma này tỏa thành bên trên mặt ma đạo pháo toàn bộ hướng phía dân chỗ hạm đội chủ lực phun ra chói mắt ma pháp năng lượng của sáng. Những này ma đạo pháo uy lực so ác ma trên chiến hạm còn lớn hơn. Hơn nữa thoạt nhìn ở trên cao nhìn xuống, xạ kích thời điểm tựa hồ cũng càng có chính xác. Một viên đạn pháo trực tiếp trúng đích đã giảm tốc bị thương anh hùng hiệu giờ nụ tất hạm, sau đó đầu này chiến hạm trung bộ khu vực liền bị ma đạo pháo đánh ra tới cực nóng ma pháp năng lượng pháo đạn cho hòa tan mất. Bong tàu bị đốt thành cho bụi, bong tàu phía dưới thép tấm bọc thép bị thiêu đốt hòa tan, sau đó cái này viên ma đạo pháo đạn pháo đánh xuyên anh hùng hiệu giờ nụ tất hạm đỉnh chót bọc thép, đánh xuyên phía dưới khoang. Phá hủy trung bộ nồi hơi ống khói đường ống dẫn, cuối cùng đem bên trong nồi hơi QNZ đánh xuyên báo hỏng. Anh hùng hiệu chiến hạm không có phát sinh tuấn bạo, rốt cuộc đốt than đá chiến hạm chỉ cần không có bị dẫn bạo đạn dược khoang thuyền, tuấn bạo khả năng liền ít hơn nhiều. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là một kích này, đã để anh hùng hiệu tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù nước vào lượng cũng không tính nhiều, nhưng chiếc chiến hạm này thân hạm đã nghiêm trọng tổn hại biến hình, QNZ hoàn toàn mất đi động lực. Hơn 1 vạn tấn trọng tải chiến hạm khổng lồ, đã mất đi động lực cũng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ bị đánh. Mà lơ lửng thành lũy lần này công kích, còn xa xa không có ý chấm dứt. Lại một phát ma đạo pháo đạn rơi xuống, trực tiếp trúng đích một chiếc tuần dương hạm, đem chiếc này tuần dương hạm QNZ nổ thành 2 đoạn. Bất quá, ác ma vận khí tốt QNZ đến đây chấm dứt, ở sau đó cái này vòng trong công kích, bọn hắn đạn dược liền đều chút xuống đến hải lý. Nửa chút tổn thương QNZ không có chế tạo. Anh hùng hiệu chiến hạm chính đang chậm rãi nước vào, đã mất đi động lực nó cũng chỉ có thể thoát ly hạm đội, không thể không một mình thừa nhận đến từ ác ma hạm đội áp lực. Nhất định phải yểm hộ anh hùng hiệu thoát khốn, chúng ta không thể vứt bỏ trên ngàn tên lính, đem bọn hắn ném ở hai quân ở giữa bị đánh dân thống khổ nói. Khi hắn trông thấy anh hùng hiệu chiến hạm mất đi động lực, tốc độ lại một lần nữa giảm bớt về sau, hắn liền có một loại dự cảm. Lần này hải chiến, hắn cho dù chiến thắng, QNZ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mỗi một tên thủy binh đều là bồi dưỡng lên, đều là vô cùng trọng yếu lực lượng. Một trận chiến này liền muốn tổn thất mấy ngàn thủy binh, đối với hệ lạn hư hải quân tới nói, đây tuyệt đối là một trận tổn thất trọng đại. Tư lệnh chúng ta không có cách nào nghĩ cách cứu viện anh hùng hiệu, chỉ có thể để bọn hắn kiên trì chiến đấu đến cuối cùng. Phó quan nhìn xem ngay tại bốc cháy thiêu đốt, mà lại bốc lên khói đặc anh hùng hiệu chiến hạm. Nghẹn ngào nói, tất cả mọi người biết, lúc này nếu như hành động theo cảm tính, không chịu từ bỏ đồng bạn của mình, vậy sẽ phải bồi lên càng nhiều người tính mệnh. Hải quân là một cái lý trí lớn hơn tình cảm binh chủng, bất kỳ cái gì một cái quyết sách đều quan hệ mấy ngàn người sinh tử, đều có thể quyết định một chi hải quân thắng bại thành bại. Mỗi một cái quan chỉ huy đều muốn lý trí quyết sách, không phải hắn liền là quốc gia tội nhân. Mà lần này liền nghiêm trọng hơn, nếu như tống táng hệ lạn hiệu hạm đội, làm không tốt liền muốn biến thành cả nhân loại tội nhân. Phải biết, Anh quốc hải quân liền đã từng vì cứu mình rơi xuống nước đồng bạn, bị đối thủ một hơi đánh chìm ba tàu chiến hạm. Làm hải quân tổng chỉ huy quan, dân cũng là một hải chiến lao tướng, đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy những cái kia đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu người quen, ngay tại trước mắt của mình bị địch nhân giết chết. Chuẩn bị phát điện báo đi, ta sẽ ba ho thu cho bọn họ, ta cam đoan, những này ác ma không có một cái có thể sống. Dân siết chặt nắm đấm của mình, cắn răng hung hăng ra lệnh. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này hắn nhất định phải đem những này ác ma chiến hạm đều tiêu diệt ở chỗ này, một cái cũng không thể thả đi. Đứng ở bên cạnh hắn phó quan không hề động, hắn trợn to mắt nhìn xa xa ác ma chiến hạm, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng lên thời điểm, ác ma hạm đội sửa đổi bọn hắn đường thuyền, lần này đột ngột cải biến, để dân còn có cái khác các quan chỉ huy đều có một loại cảm giác khó hiểu. Theo lý thuyết, ác ma hiện tại hẳn là chia cắt mở ra nhân loại hạm đội, sau đó đả kích bị chia cắt yếu thế hạm đội, tranh thủ càng lớn chủ động. Bất quá ác ma hạm đội lại từ bỏ những cái kia gần trong gang tấc chiến quả, từ bỏ đánh chìm anh hùng hiệu chiến hạm thời cơ. Bọn hắn tại ở gần tỷ dị đảo thời điểm đột nhiên chuyển hướng, xem bộ dáng là muốn đăng lục tỷ dị đảo, khiến nhân loại bờ phòng bộ đội chế tạo phiền phức. Giải, trưởng quan ác ma hạm đội tựa hồ tại chuyển hướng cuối cùng, phó quan xác định ánh mắt của mình không có xảy ra vấn đề gì, cái này mới kinh hỉ chỉ vào nơi xa lớn tiếng hô lên. Ngươi nói cái gì, nói đùa cái gì? Bưng lên kính viễn vọng, dẫn nhìn về phía ác ma phương hướng của hạm đội. Sau đó, theo sát lấy, hắn liền thấy những cái kia xa xôi ác ma chiến hạm, vờ ơ y ma nhao nhao đang thay đổi mình đường thuyền. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ không có tính toán tiếp tục cùng hệ lạn hư hạm đội chủ lực chiến đấu tiếp, vờ ơ y ma chuyển hướng làm cái gì để cho ta để tay xuống bên trong kính viễn vọng, vừa mới còn đầy trong đầu nghĩ đến làm sao là anh hùng hiệu trên những anh hùng báo thù rửa hận, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đây không phải thân sĩ không thân sĩ vấn đề. Đây quả thực là ngốc hay không ngốc cấp bậc, đặt vào bị thương chiến hạm không đi công kích, vờ ơ y ma chuyển hướng đi đăng lục tranh thủ thời gian cho ta làm rõ ràng ác ma kia lũ hôn đã đang suy nghĩ gì, bọn hắn tại xem thường chúng ta hải quân sao? Dân có chút tờ xấu hổ cảm giác, nhìn về phía mình phó quan mở miệng hỏi. Kỳ thật cảm giác này hứa lâu dài tất cả mọi người có, đó chính là bị khác phái theo đuổi thời điểm, sẽ có tương tự ý nghĩ, bị người truy thời điểm sẽ ngại phiền. Nhưng nếu như đối phương đột nhiên từ bỏ, trong lòng lại cực kỳ cảm giác khó chịu. Những cái kia ác ma chiến hạm từ bỏ tiếp tục công kích ghế lạn hiệu chiến hạm, chuyển hướng công kích tỷ dị đảo, hạm đội khổng lồ vụng về tại hệ lạn hiệu ba chi hạm đội công kích đến quay đầu, giống như là một cái trúng gió lao nhân, run run rẩy rẩy đi tại tràn đầy ô tô trên đường phố. Cái này tính là gì bọn hắn dự định đỉnh lấy chúng ta cả một cái hải quân hỏa lực. Tại chúng ta giáp công phía dưới, xung kích tỷ dị đảo dần dở khóc dở cười lại một lần nữa xác nhận nói. Ta nghĩ sự thật liền là như thế. Phó quan nuốt một miếng nước bọt, nhìn xem mình chủ quan hồi đáp. Hắn QNZ suy tư cái khác khả năng, nhưng là vô luận hắn làm sao đứng tại ác ma góc độ đi cân nhắc vấn đề, cũng không có cách nào đem như thế vụng về chiến thuật, nhìn thành là một lần dẫn dụ hay là cái gì khác hành vi. Sự thật chứng minh. Một cái kẻ ngu phạm vào sai lầm, 10 người thông minh cũng chưa chắc có thể suy đoán ra đồ đần chân thực ý đồ. Ai có thể nghĩ tới, lần này chỉ huy ác ma tướng quân, thật điên cuồng đến muốn đem đăng lục chiến cùng hải chiến cùng một chỗ đánh tập trung hỏa lực công kích hạm đội của đối phương mệnh lệnh khu trục hạm đội, tận khả năng duy trì chiến tuyến. Ác ma nếu như muốn tới gần tỷ dị đảo, liền muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Dân cuối cùng QNZ không nghĩ ra ác ma có cái gì chuyển bại thành thắng sát chiêu. Thế là lập tức hạ lệnh. Mặt khác, cho thắng lợi hiệu pha tờ tín hiệu hạm đội điều chỉnh đường thuyền cắn ác ma hạm đội chủ lực, ở ngoại vi tiếp tục khai hỏa tiêu diệt đối phương sinh lực cơ hồ không có dừng lại, hắn lại tiếp tục ra lệnh. Tại An Sâm hiệu khu trục hạm bên trong chiến hạm, Jackson hạm trưởng nhận được một phong đến từ hạm đội chủ lực kỳ hạm cổ cực hào chiến hạm mệnh lệnh. Hắn không nói một lời đem văn kiện còn đưa truyền đạt mệnh lệnh sĩ quan, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình mỗi người, các tiên sinh. Chúng ta đã không có ngư lôi, chỉ có thể theo dựa vào chính mình hạm pháo, đến ngăn trở chiến hạm của địch nhân phía sau chúng ta liền là tỷ dị đảo. Tổ quốc lãnh thổ không dung trà đạp để những cái kia ác ma đi chết đi hoặc là dẫm lên thi thể của chúng ta, Điềm tỷ dị đảo hắn sau khi nói xong nết môi cười, trên mặt viết đầy thong dong. Bọn thủ hạ của hắn khu nở dê cùng theo nở nụ cười, mọi người phảng phất là nghe được tụ hội tin tức, từng bước hết sức hưng phấn, để những cái kia ác man đếm thử sự lợi hại của chúng ta cũng không phải chỉ có ngư lôi cho dù là dùng hàm pháo, chúng ta cũng có thể đem những tên khốn kiếp kia đều đưa đến đáy biển đi để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Một người quan quân khác vừa cười vừa nói, đây chính là chúng ta cho xịt hào báo thù cơ hội tốt liền tại bọn hắn phóng khoáng chuẩn bị. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng, Quang Vinh đi phó thời điểm chết. Lại một phong điện báo bị liên lạc quan đưa tới. Mở ra điện văn, dắt sân thuyền trưởng ha ha lớn nhỏ. Hắn đem điện văn cho thủ hạ của mình, chỉ gặp kia trên đó viết, lục quân mới vừa tới điện, nguyên văn như sau, thả bọn họ chạy tới, các ngươi không thể đem công lao đều cấp đi, chúng ta còn không nổ súng đâu. Dẫn tướng quân cái nhìn là, lục quân nói rất đúng.